Kiếm Lai, chương 212, ăn sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bảo Bình chẳng những không sợ hãi mà còn ngây thơ tràn đầy mong đợi, chờ tiểu sư thúc đạp phi kiếm, vù một cái từ chân trời góc biển đáp xuống bên cạnh cô, nói với mọi người hắn là tiểu sư thúc của mình còn như sát ý và nguy hiểm chất chứa trong ngày đó. Cô cũng không nghĩ đến nhiều, dù sao trí tuệ của tiểu cô nương có phát triển sớm thế nào. Cũng không thể nghĩ ra lòng người hiểm ác mà trong sách không hề miêu tả, không nghĩ ra những dòng nước ngầm dâng trào và sự thù ghét cay nghiệt ân giấu sau mũ cao đai rộng. Tiểu cô nương chưa trải sự đời, chỉ đơn thuần toàn tâm toàn ý tin cậy một người. Lão Tú Tài nằm trên lưng Trần Bình An sảng khoái ngủ say. Sở dĩ lão tiết lộ thiên cơ, có lẽ là do quý trọng sự ngây thơ hiếm thấy này. Lý Bảo Bình nhẹ giọng nhắc nhở, tiểu sư thúc. Nếu đến lúc đó anh cãi không lại người khác, cũng đánh không lại người khác, chúng ta có thể bỏ chạy. Trần Bình An cười nói, đương nhiên là vậy, chỉ cần em không ngại mất mặt là được. Sau đó Trần Bình An dẫn theo Lý Bảo Bình đi dạo mấy tiệm tạp hóa, mua giày mới cho ba đứa trẻ. Hắn lại không mua cho mình, không phải vì keo kiệt mà là không quen, lúc mang thử cả người không được tự nhiên, đi lại cũng khó khăn. Ngoài ra hắn còn mua cho mỗi người hai bộ quần áo mới. Xài tiền như nước, bảo không đau lòng chắc chắn là giả, nhưng tiền nên tiêu thì vẫn phải tiêu. Lý Bảo Bình vẫn lựa chọn quần áo màu đỏ chót, không chỉ vì nhìn có vẻ may mắn vui tươi. Trần Bình An từng nghe tiểu cô nương oán trách, hình như khi còn bé có một đạo nhân Vân Du đi qua đường Phúc Lộc, đã đoán mệnh cho ba huynh muội Lý gia. Trong đó khi tính bát tự, giờ, ngày, tháng, năm sinh, cho Lý Bảo Bình, đã nhắc tới sau này cô bé tốt nhất nên mặc quần áo màu đỏ, có thể tránh được tai họa. Những năm qua bất kể Lý gia cưng chiều khuê nữ thế nào, cũng không cho phép thương lượng chuyện này. Lý Bảo Bình mặc dù càng lớn càng phiền muộn nhưng vẫn tuân theo. Lần trước ở trạm dịch trấn Hồng Trúc nhận được ba phong thư của người nhà, không một ngoại lệ, từ phụ thân đến hai anh trai là Lý Hy Thánh và Lý Bảo Trâm, đều nhắc nhở tiểu cô nương đừng ham cái mới mà đổi quần áo màu khác. Tiểu cô nương thường lén lút nói với Trần Bình An, sau này gặp được đạo sĩ thúi kia nhất định phải đánh hắn một trận. Lúc đi dạo cửa tiệm, lão Tú Tài còn đang say mềm nằm ngủ, Trần Bình An cũng chỉ có thể cõng theo. May mà lão cũng không nặng, đoán rằng vẫn chưa tới 100 cân. 50 kg, thật không biết một lão tiên sinh như vậy, làm sao trong bụng lại chứa đầy học vấn. Trên đường trở về nhà trọ Thu Lô, hòm sách của Lý Bảo Bình đã đầy ắp. Trải qua mấy ngàn dặm đường, tiểu cô nương nhìn càng đen nhẻm gầy gò, nhưng dáng dấp lại càng khỏe khoắn, sức lực và tinh khí thần đều rất tốt. Trần Bình An cũng không lo lắng chút trọng lượng này sẽ tổn thương thân thể cô bé. Đến ngõ Hành Vân Lưu Thủy, vẫn là cảnh tượng huyền diệu, sương mù bốc lên, Trần Bình An đã nhìn nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy khó tưởng tượng. Lúc sắp chia tay, Huyền Cốc Tử đã tặng cho bọn họ siêu sơn đồ. Bên trong có vẽ những hình ảnh kỳ quái khiến người ta kinh ngạc, nhưng vẫn không rung động bằng tận mắt chứng kiến. Đến cửa nhà trọ có khắc có hai pho tượng thần giữ cửa vẽ màu cao lớn, lão Tú Tài đột nhiên tỉnh lại. Trong nháy mắt khi hai chân đáp xuống đất, sau lưng lão đã có thêm bọc hành lý, tay cầm một nén bạc. Lão nhìn hai đứa trẻ vẻ mặt ngỡ ngàng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ta còn muốn đi rất nhiều nơi, phải tiếp tục đi về phía Tây, không thể trì hoãn ở đây. Trần Bình An, một nửa thôi sàm kia đã phân thiện ác, mặc dù không hoàn toàn nhưng đại khái cũng đã phân rõ, sau này sẽ giao cho ngươi. Dạy dỗ bằng lời nói và hành động, trong đó hành động nặng hơn lời nói, đây cũng là nguyên nhân ta đặt hắn bên cạnh ngươi. Lý Bảo Bình nhíu mày nói, tên kia là đồ khốn, sao Văn Thánh lão gia ngài cứ luôn che chở cho hắn. Không có cách nào, lão Tú Tài có phần bất đắc dĩ, mỉm cười kiên nhẫn giải thích. Ta đã triệt tiêu cấm chế trên người hắn, nếu lần sau ngươi cảm thấy nên giết hắn, vậy cũng không cần quan tâm lão già ta nghĩ gì, nên làm nào thì hãy làm thế ấy. Sở dĩ ta thiên vị bao che như vậy, một là hắn đã đi nhầm đường, quá nửa là do năm xưa ta dạy dỗ sai lầm. Ta không nên khăng khăng phủ định toàn bộ như vậy, khiến hắn hiểu lầm ta là một kẻ rất độc đoán. Vẻ mặt lão mệt mỏi, giọng nói trầm thấp, huống hồ khi đó ta quả thật có chuyện không vui, có một cuộc tranh cãi nhất định phải thắng, cho nên không kịp giải thích nguyên do với hắn, giúp hắn suy diễn xa hơn. Từ đó đã dẫn đến những chuyện tiếp theo. Thằng nhóc này trong cơn tức giận đã dứt khoát phản bội sư môn, để lại một cục diện rất hỗn loạn. Mã Chiêm chính là một trong số đó. Hơn nữa, con đường mới mà hắn lựa chọn, nếu mỗi bước đều có thể đi vững vàng, quả thật có hy vọng mang ân huệ cho thế đạo 100.000 năm, biết đâu có thể đốt thêm một nén nhang cho Nho gia chính thống chúng ta. Những chuyện linh tinh vừa là sự nghiệp thiên thu vừa phiền phức vô nghĩa này, khi các ngươi có cơ hội lên cao nhìn xa không chừng cũng sẽ gặp phải. Đến lúc đó đừng học theo ta, phải suy nghĩ nhiều một chút, không nên vội vàng đưa ra quyết định, phải biết kiên nhẫn. Nhất là phải nhận ra vấn đề của người bên cạnh, nếu không sẽ rất thương tâm. Nói đến đây, lão sờ sờ đầu Trần Bình An, lại xoa xoa đầu Lý Bảo Bình. Các người đấy, không nên mong muốn mình lớn nhanh một chút. Nếu thật sự lớn rồi, chuyện không thể do mình làm chủ sẽ càng ngày càng nhiều, mà bằng hữu sẽ càng ngày càng ít. Những thứ như quần áo giày dép thì càng mới càng tốt, còn bằng hữu lại là càng già càng tốt, nhưng già rồi thì sẽ có ngày chết già. Lý Bảo Bình nói, Lâm Thủ Nhất nói những thần tiên trên núi như luyện khí sĩ, nếu tu đạo thành công sẽ có thể sống 100 năm, thậm chí là 1.000 năm. Lão Tú Tài cười hỏi, vậy 100 năm sau, 1.000 năm sau thì sao? Lý Bảo Bình thử dò hỏi, vậy tôi sẽ chết trước. Lão Tú Tài bị tính trẻ con ngây thơ của tiểu cô nương làm vui vẻ, bật cười nói. Như vậy phải nói lại, một cô nương tốt như Bảo Bình cháu, nếu một ngày không còn ở nhân gian, vậy bằng hữu của cháu sẽ thương tâm biết bao. Dù sao lão già ta sẽ thương tâm đến khóc lớn, đến lúc đó chắc chắn ngay cả rượu cũng nuốt không trôi nữa. Lý Bảo Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, ai cũng không thể chết. Lão Tú Tài đưa nén bạc kia ra. Trần Bình An nhìn nó, hỏi, không phải là sâu bạc chứ? Thôi Đông Sơn cũng có một nén. Lão Tú Tài lắc đầu cười nói, thứ đồ chơi nhỏ kia, chỉ có Thôi Sàm khi còn bé mới yêu thích, cảm thấy thú vị, nếu đổi thành lão Thôi Sàm thì cũng lười nhìn thêm một cái. Đồ vật giống như nén bạc này là một phôi kiếm không có chủ nhân, cấp bậc cao hơn rất nhiều so với khối mà Thôi Sàm giấu trong vật một tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấu chốt là nó có ngọn nguồn rất sâu, sau này nếu ngươi có cơ hội đến Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải mang theo nó đi đến núi Tuệ một chuyến, không chừng có thể uống được rượu ngon của một kẻ nào đó. Rượu hoa quả của núi Tuệ là tuyệt nhất thế gian, thần tiên cũng phải say ngã. Trần Bình An cầm lấy nén bạc, lão Tú Tài trêu chọc, ấy, lúc trước không muốn làm đệ tử của ta, ta nói rách cả miệng cũng không chịu gật đầu đồng ý. Sao bây giờ lại cầm lấy rồi? Trần Bình An lúng túng nói, cảm thấy nếu lại từ chối ý tốt thì sẽ tổn thương tình cảm. Lý Bảo Bình nhỏ giọng nói, Văn Thánh lão gia, là vì thứ này giống bạc, tiểu sư thúc có thể không thích sao? Trần Bình An gõ đầu cô bé một cái, Lý Bảo Bình ôm đầu, không dám nói thêm câu nào. Lão Tú Tài cười ha hả nói, tiểu Bảo Bình, lần sau gặp mặt đừng gọi ta là Văn Thánh lão gia gì nữa. Cháu là đệ tử của là Tề Tĩnh Xuân, còn ta là thầy giáo của Tề Tĩnh Xuân, cháu nên gọi ta là gì? Lý Bảo Bình ngẩn người, sư tổ, sư công, lão Tú Tài cười híp mắt gật đầu nói, như vậy mới đúng chứ, hai cách xưng hô này đều được, tùy ý cháu. Lý Bảo Bình vội vàng chắp tay thi lễ, khom người xuống, nhưng lại quên mất mình còn đeo một hòm sách hơi nặng, trọng tâm thân thể bất ổn, thiếu chút nữa đã ngã sấp. Trần Bình An vội vàng giúp đỡ hòm sách nhỏ, lão Tú Tài thẳng lưng không cử động, thản nhiên tiếp nhận lễ bái này. Lão đỡ bọc hành lý sau người, thở dài nói, phôi kiếm tên là Tiểu Phong Đô, cứ yên tâm nhận lấy, nhân quả duyên phận trên nó đã sớm bị cắt đứt sạch sẽ rồi. Còn như làm sao điều khiển sử dụng, rất đơn giản, chỉ cần dụng tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nó sẽ tự động nhận chủ. Nếu như không dụng tâm, cho dù ngươi cầm nó 10.000 năm, nó cũng sẽ không tỉnh lại, còn không bằng một khối đồng nát. Trần Bình An cẩn thận cất nó vào. Lão Tú Tài gật đầu, xoay người rời đi. Đi đây, Lý Bảo Bình nghi hoặc lên tiếng gọi. Sư công, lão Tú Tài quay đầu cười hỏi. Sao vậy? Lý Bảo Bình chỉ lên trời. Sư công, không phải ngài muốn đi xa à? Sao không vù một cái sau đó biến mất? Lão Tú Tài buồn cười, gật đầu cười cười. Quả thật vù một cái đã không thấy bóng dáng nữa. Trần Bình An và Lý Bảo Bình không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng thực ra tại đầu ngõ Hành Vân Lưu Thủy gần đó, có một lão tú tài quay đầu nhìn cửa nhà trọ Thu Lô, sau đó chậm rãi rời đi. Khi trở lại viện, cô gái cao lớn đang ngồi trên ghế đá, ngẩng đầu nhìn lên màn trời, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Ở cùng một viện gần trong gang tấc, nhưng Vu Lộc và Tạ Tạ từ đầu đến cuối đều không biết sự tồn tại của vị kiếm linh này. Bởi vì mỗi khi xuất hiện nàng sẽ ngăn cách khí tức giữa hai bên, khiến cho thiếu niên thiếu nữ hoàn toàn không thể cảm giác được nàng. Lý Bảo Bình chào một tiếng rồi đi về phòng cất đồ đạc. Trần Bình An thì đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái cao lớn. Cô gái cao lớn đưa tay quét ngang, trong tay đã có thêm thanh kiếm cổ treo dưới đáy cầu vô số năm, nói thẳng vào vấn đề. Sự tình đã có biến hóa, ta cũng tùy cơ ứng biến mà đưa ra thay đổi. Lúc trước chúng ta đã ước hẹn trăm năm, bây giờ vẫn như vậy, nhưng tiếp theo ta sẽ gia tăng tiến độ mài giũa thân kiếm, tranh thủ trong 60 năm mài nó đến gần trạng thái ban đầu. Như vậy nghĩa là khối Trảm Long Đài kia của ngươi sẽ không đủ, rất không đủ. Trần Bình An không hiểu chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối Trảm Long Đài nhỏ đột nhiên xuất hiện trong sân nhà mình, đã bị mình vác đến tiệm rèn rồi mới đúng chứ. Cô gái cao lớn mỉm cười nói, còn nhớ có một lần ngươi ngồi trên cầu nằm mơ, cả người lẫn gùi đều ngã vào nước suối không? Lần đó thực ra ta đã lấy khối Trảm Long Đài kia đi. Sau đó tảng đá mà ngươi tưởng rằng là Trảm Long Đài, chẳng qua là đá bình thường do ta dùng thủ thuật che mắt mà thôi. Nói là bình thường cũng không chuẩn xác lắm, mà là một khối đá mật rắn phẩm chất tốt nhất, đủ khiến một con bò sát nhỏ biến thành một con bò sát lớn, vì muốn từ 100 năm giảm xuống 60 năm, cái giá là ta ít nhất phải dùng đến khối Trảm Long Đài cỡ lớn trong núi sâu, có lẽ dùng không hết cả vách đá, nhưng chắc chắn phải hơn phân nửa. Có điều ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp giấu trời qua biển, nếu thật sự không được thì ném cho đám tu sĩ binh gia như Miếu Phong Tuyết, núi Chân Vũ mấy quyển bí tịch là xong. Bọn chúng chẳng những sẽ không cảm thấy vụ mua bán này bị lỗ, không chừng còn sẽ mừng đến phát khóc. Trần Bình An giống như nghe thiên thư, ngơ ngác không trả lời. Cô gái cao lớn vươn tay về phía bầu trời, lòng bàn tay có thêm lá sen trắng như tuyết thanh mảnh kia. Bởi vì tú tài hủ lậu, cộng thêm một kiếm kia của ngươi không tầm thường, cho nên lá sen này không chống đỡ được quá nhiều thời gian nữa. Đây cũng là một trong số nguyên nhân ta gấp gáp trở về. Hơn nữa tú tài đã đáp ứng ta, sẽ không để chuyện của Thôi Sầm liên lụy đến ngươi. Trước tiên hắn sẽ đến chỗ họ Trần Dĩnh Âm một chuyến, nói xong đạo lý với người khác rồi mới đi về phía Tây. Cho nên kế tiếp giống như lời hắn nói, ngươi cứ an tâm dẫn đám trẻ kia đi học. Có một tên bại hoại như Thôi Sàm, còn có Vu Lộc võ đạo cảnh giới thứ 6 ở bên cạnh hộ giá. Ta tin cho dù ngươi không còn kiếm khí, trên đường sẽ hơi gập ghềnh, nhưng vẫn có thể gặp dữ hóa lành. Giữa chân mày của nàng hiện vẻ u sầu, nhưng sau khi đến thư viện Đại Tùy, trong 60 năm kế tiếp ta không thể tùy tiện rời khỏi phạm vi quy định, nếu không có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi đã muốn đảm bảo mình không chết, lại muốn đảm bảo cảnh giới tiếp tục nâng cao. Sẽ có chút phiền phức. Trần Bình An nói, A Lương trong lúc vô tình đã từng nói, bất kể võ phu hay luyện khí sĩ, sau khi đến cảnh giới thứ 3 có thể thử một mình du lịch một nước, chỉ cần không tự tìm chết quá nửa sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu là cảnh giới 5-6 thì có thể đi qua lãnh thổ nửa châu, tiền đề là không nên tùy tiện tham gia náo nhiệt, không nên đi đến những nơi nổi tiếng nguy hiểm. Cũng đừng máu nóng lên đầu. Gặp phải chuyện gì cũng cảm thấy có thể hành hiệp trượng nghĩa, hoặc là trảm yêu trừ ma, như vậy đại khái có thể bình yên vô sự. Nếu gặp phải tai bay vạ gió, vì vậy mà chết thẳng cẳng, cũng chỉ có thể trách mình không may. Số mệnh kém như vậy, có ngồi trong nhà cũng sẽ không yên ổn, cho nên có ra cửa hay không kết quả cũng như nhau. Cô gái cao lớn gật đầu vui mừng nói, người có thể nghĩ như vậy thì rất tốt, nên làm như thế. Nếu cứ sợ trước sợ sau, co đầu rụt cổ, cả đời cũng đừng mong tu hành thành công. Nàng đột nhiên híp mắt nghiền ngẫm hỏi, tại sao đến lúc này ta sắp sửa rời đi, ngươi vẫn không hỏi ta sẽ làm thế nào giúp ngươi kéo dài tính mạng, giải quyết hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã vui buồn cùng nhau, ngươi lại không tò mò vì sao ta không giúp ngươi chữa trị cầu trường sinh, để cho ngươi thuận lợi trên đường tu hành. Về tình về lý đây cũng không phải là thỉnh cầu quá đáng gì, đúng không? Trần Bình An thẳng thắn nói, tối hôm qua trước khi ngủ, Ta muốn rời giường hỏi những vấn đề này, nhưng sau đó lại nhẫn nhịn. Cô gái cao lớn hỏi, vì sao? Trần Bình An nghiêm túc nói, không phải ta ngại mở miệng, sống sót là chuyện lớn, da mặt của ta có mỏng cũng sẽ không xấu hổ. Mà là ta vẫn luôn tin lão Diêu, cũng chính là nửa sư phụ của ta khi làm gốm, tin tưởng một câu mà ông ấy từng nói. Cô gái cao lớn ngắt lời Trần Bình An, gật đầu nói. Ta biết, trong cảnh tượng của vốc nước thời gian kia, ta đã nhìn thấy, cũng nghe thấy. Đó là một câu nói rất thú vị, nàng lập tức hơi nổi nóng, cầm ô lá sen đứng lên. Có biết vì sao nhân gian các ngươi có thuyết pháp, phá tướng, tướng mạo tàn phá, không? Đúng là chuyện thật, nhưng phá tướng của phàm phu tục tử vốn thuộc về số mệnh, cho dù đổi tên vẫn nằm trong quy củ lớn, vì vậy không nghiêm trọng. Nhưng nếu liên quan đến cầu trường sinh, rất nhiều kinh huyệt trong cơ thể thay đổi chính là một chuyện lớn. Tu hành vốn là đi ngược dòng, nói khó nghe một chút là phản nghịch thiên đạo. Cái gọi là chứng đạo của luyện khí sĩ, thực ra là chứng minh đại đạo của mình có thể khiến thiên đạo cúi đầu. Ông trời muốn ta sinh lão bệnh tử. Ta lại muốn tu thành kim thân thuần khiết, phúc thọ kéo dài, vĩnh viễn tự do, muốn ông trời phải thừa nhận sự trường thọ của mình. Người nghĩ xem chuyện này khó khăn biết bao, nếu có thể xây dựng cầu trường sinh dễ như trở bàn tay, những tiên gia môn phiệt trên núi kia, chỉ cần lão tổ tông ra tay, chẳng phải con cháu cả nhà đều ung dung trở thành thần tiên sao? Bởi vì kinh mạch, khiếu huyệt và huyết thống của con người vốn là thứ huyền diệu khó giải thích nhất trên đời. Nên biết đạo gia sùng bái, hai thế giới lớn nhỏ trong ngoài, thế giới nhỏ chính là thân thể của con người, ngụ ý bản thân là động tiên đất lành tự nhiên. Còn cầu trường sinh là cầu nối giữa hai thế giới, cho nên xây dựng cầu trường sinh thật sự khó như lên trời. Không phải không có người làm được, nhưng cái giá phải trả sẽ rất lớn, yêu cầu cảnh giới rất cao đối với người sửa đường xây cầu, hơn nữa giới hạn trong những lưu phái như âm dương gia, y gia. Đây cũng là một trong số nguyên nhân những học thuyết lưu phái này không giỏi chém giết, nhưng vẫn đứng vững không ngã. Thấy ánh mắt của Trần Bình An mặc dù hơi mất mát nhưng không hề chán nản, cô gái cao lớn mới yên lòng, mỉm cười trêu chọc. Hiện giờ bất kể thế nào, trước tiên người cứ rèn luyện thân thể, gây dựng cơ sở, chắc chắn là chuyện tốt. Nếu không sau này ta mài xong thân kiếm, nếu ngay cả kiếm người cũng không nhấc lên được, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhưng đừng tưởng chuyện nâng kiếm rất đơn giản, bên trong tranh cuộn núi sông của tú tài hủ lậu, ngươi có thể nhấc được, đó là do hắn đã cho ngươi. Hiện tượng giả tạo của tu sĩ cảnh giới thứ 10, bình thường thân thể của tu sĩ cảnh giới thứ 9 có thể không bằng võ phu thuần túy cảnh giới 5-6, nhưng hễ là người có chí phá vỡ ngưỡng cửa cảnh giới thứ 10, không một ai ngu ngốc dám xem thường chuyện rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn người ở cảnh giới này sẽ bỏ ra công sức thật sự, còn cần cù chăm chỉ hơn võ phu thuần túy, rèn luyện thân thể và thần hồn từng chút một, không cho phép có một chút tì vết sơ hở nào. Do đó mới tạo nên tình hình thú vị, luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 trên thế gian đều là rùa già dưới đáy nước. Trần Bình An nhớ kỹ những lời này trong đầu, cô gái cao lớn đứng trong sân, cười nói, tiểu Bình An, nhất định phải chờ ta 60 năm. Còn nữa, đến lúc đó cũng đừng biến thành một lão già tóc trắng xóa, thật sự là phá hoại hứng thú, cẩn thận ta không nhận ngươi làm chủ nhân đâu. Trần Bình An đứng lên, đang định nói chuyện, cô gái đã đi tới chỗ hắn, vươn tay ra như muốn đập tay thề. Hắn vội vàng giơ tay lên cao, nhưng bàn tay của hai người cuối cùng đan xen qua nhau giữa không trung. Hóa ra cô gái cao lớn đã tiêu tan không còn thấy, lập tức rời đi. Trần Bình An ngồi về chỗ cũ. Đột nhiên vỗ đầu một cái, nhớ tới đã quên hỏi nàng và văn thánh lão tiên sinh, thiếu nữ áo vàng trốn trong thanh kiếm gỗ hòe kia rốt cuộc là gì. Thôi Đông Sơn đang uống trà trong một gian mật thất của nhà trọ Thu Lô. Nhị đương gia của nhà trọ là Lưu Gia Hủy, cũng là Lưu phu nhân tiếng tăm lừng lẫy trong cao tầng quận thành, lúc này giống như một tỷ nữ thấp hèn, cẩn thận quan sát lời nói và sắc mặt của quốc sư Đại Ly đã biểu lộ thân phận này. Phủ Tử Dương của cô vốn là quân cờ của Đại Ly ở nước Hoàng Đình. Mình ước này là do tổ sư Khai Sơn rất ít khi lộ diện tự mình đáp ứng, dĩ nhiên Phủ Tử Dương từ trên xuống dưới không dám xem thường. Nhất là con cháu ngoại môn như Lưu Gia Hủy, tự nhận không có hy vọng đại đạo, sẽ đặc biệt để tâm đến những biểu tượng quyền thế nhân gian như triều đình và quan phủ. Tuy nói hoàng đế họ Hồng của nước Hoàng Đình xưa nay vốn thi hành quy chế ưu đãi tiên gia, chỉ tiếc một nước Hoàng Đình nho nhỏ có thể khiến phái Linh Vận dính dáng rất sâu một lòng đi theo, nhưng không có cách nào khiến môn phái thế lực như phủ Tử Dương trung thành. Bởi vì hồ nước quá nhỏ, giao long dưới đáy nước hy vọng sở hữu địa bàn rộng lớn hơn. Dã tâm của phủ Tử Dương càng lớn hơn, Phục Long quán chỉ muốn một chữ. Công, kia, khi thiếu niên tuấn tú Ấn Đường có nốt ruồi tự giới thiệu, Lưu Gia Hủy lựa chọn tin tưởng. Lý do chỉ có một, đó là người đàn ông mặc áo bào xanh đứng bên cạnh thiếu niên, biểu hiện còn giống một tôi tớ hơn cả cô. Cô không nghĩ ra, tại nước Hoàng Đình còn ai có thể khiến vị giang thần Hàn Thực lòng dạ độc ác này cam tâm tình nguyện làm người hầu. Thôi Đông Sơn thuận miệng hỏi thăm tình hình trong phủ Tử Dương, đột nhiên cười hỏi. Tên quận chủ đại nhân Ngụy Lễ kia là tình lang của Lưu Phu Nhân đúng không? Sau này hắn nhiều khả năng sẽ trở thành tảng đá cản đường của Đại Ly. Nếu hôm nay ta muốn ngươi tự tay giết hắn, Phu Nhân có động thủ được không? Đầu óc Lưu Gia Hủy trống rỗng, thân thể căng thẳng. Thôi Đông Sơn vui cười hớn hở nói, nhìn ngươi bị dọa kìa, ta là loại người chia rẽ uyên ương sao? Lưu Gia Hủy khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia thản nhiên gật đầu cười nói. Đúng vậy, ta chính là loại người này. Lưu Gia Hủy khóc không ra nước mắt, sắc mặt nhợt nhạt. Thôi Đông Sơn xua xua tay, hiểu ý người khác, nói, nhưng bảo ngươi tự tay giết người thì quá tàn nhẫn. Hơn nữa hôm nay phủ Tử Dương đang kết minh với Đại Ly, ta sẽ không làm khó Lưu Phu Nhân đang cẩn thận lo liệu phần gia nghiệp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị thủy thần lão gia sau lưng ta vốn có quan hệ bình thường với Ngụy đại nhân kia, để hắn đi giết là được. Lưu Gia Hủy cố gắng kìm nén nước mắt sắp trào ra, cúi đầu run giọng nói. Quốc sư đại nhân, nếu Ngụy Lễ quả thật muốn chết, để tôi đi giết là được. Không cần thủy thần lão gia ra tay. Thôi Đông Sơn giống như trách trời thương dân thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Nếu làm như vậy, Lưu Phu Nhân nhất định sẽ ghi hận với ta và Đại Ly. Không bằng thế này, sau khi ngươi giết tình lang, ta sẽ bảo thủy thần lão gia giết ngươi. Ngươi và Ngụy Lễ ít nhất có thể là một đôi uyên ương vong mạng. Phu nhân xinh đẹp ngẩng đầu lên, cặp mắt hoa đào hút hồn tràn đầy sát ý muốn ngọc đá cùng tan. Giang thần Hàn Thực liền bước lên trước một bước, khẽ cười nhạo. Trong mắt của hắn, loại người như Lưu Gia Hủy chẳng khác nào con kiến không biết lượng sức. Phu nhân đột nhiên giật mình, lùi lại mấy bước. Thôi Đông Sơn khoanh chân ngồi trên ghế rửa, đưa tay nhón nắp ly, nhẹ nhàng xua tan khói trà. Mùi thơm sộc vào mũi, tỏ ra say mê nhắm mắt ngửi ngửi. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lưu Gia Hủy đang đấu tranh trong lòng, giãn mặt tươi cười, tấm tắc nói. Chúng sinh đều khổ, hữu tình đứng đầu, nể tình ly trà ngon này, ta sẽ bỏ qua cho Ngụy Lễ. Thật đấy, không lừa ngươi, thân thể Lưu Gia Hủy mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống, dùng một chút can đảm cuối cùng, rụt rè nghẹn ngào hỏi. Quốc sư đại nhân, thật không lừa nô tỳ chứ? Thôi Đông Sơn phì cười nói, lừa ngươi có gì thú vị? Lưu Gia Hủy đương nhiên không dám tin là thật, một vị phụ nhân vốn rất khôn khéo lập tức hồn bay phách lạc. Thôi Đông Sơn tức giận nói, được rồi, ra ngoài đi, nhớ trông chừng Ngụy Lễ cho cẩn thận, đừng để hắn làm ra chuyện ngu xuẩn không có thuốc chữa nào. Sau này ngươi có thể trở thành phu nhân được phong tước của Đại Ly hay không? Ngụy Lễ có thể thăng tiến trong quan trường Đại Ly hay không, phải xem bản lĩnh của Lưu Gia Hủy ngươi. Nói như vậy Lưu Gia Hủy lại nghe hiểu được, nếu không với suy nghĩ như ngựa thần lướt gió của quốc sư Đại Ly, cô thật sự không theo kịp, cảm giác sợ hãi đã thấm vào trong xương. Cô chẳng những chỉ sợ một thiếu niên nhìn như yếu đuối nhưng tâm tư khó dò, mà còn sợ quân đội Đại Ly không gì cản nổi, sợ một quốc sư Đại Ly dưới một người trên vạn người. Vừa nghĩ tới lần đầu gặp mặt nói chuyện ôn hòa với nhau, phu nhân chỉ cảm thấy đó là một chuyện cười, còn yên tâm thoải mái thu hắn 2000 lượng bạc, đó có lẽ là bạc phỏng tay nhất trên đời. Thôi Đông Sơn thấy cô còn ngẩn ra tại chỗ, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, Lưu Gia Hủy vội vàng cáo từ rời đi, đợi đến khi cô ta rời khỏi mật thất, giang thần Hàn Thực mới hỏi. Quốc sư đại nhân, thật không giết Ngụy Lễ sao? Thôi Đông Sơn nở một nụ cười xấu xa, ngươi đoán xem, giang thần Hàn Thực cảm thấy nhức đầu, cười khổ nói. Thật sự đoán không ra suy nghĩ của quốc sư đại nhân, dù sao tôi chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi. Thôi Đông Sơn uống một ngụm nước trà lớn, sau đó đậy nắp ly trà đặt lên bàn, chậm rãi nói ra chân tướng. Không giết, Ngụy Lễ và Tùy Bân dưới tay ngươi đều là nhân tài mà đại ly ta muốn trọng dụng. Lần này Giang Thần Hàn thực quả thật không kịp trở tay. Trọng dụng Ngụy Lễ, đây là vì sao? Một quan địa phương tứ phẩm của nước Hoàng Đình không có gia thế, có thể lọt vào pháp nhãn của quốc sư đại ly sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Đông Sơn không để ý tới nghi hoặc của hắn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói. Kế tiếp không phải sắp thu hoạch vụ thu sao? Phủ đại thủy các ngươi quen tay hay việc, hãy làm cho quận này xảy ra một ít chuyện bi thảm khiến dân chúng lầm than. Khi lòng dân oán hận sôi sục, lại cho Lưu Gia Hủy một cơ hội truyền lời với Ngụy Lễ, nói vị thủy thần lão gia ngươi đáp ứng giúp hắn giải quyết tình hình. Ngụy Lễ nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ, không sao, ngươi cứ giả vờ đòi tiền của hắn, muốn hắn đi đòi một tấm biển của lễ bộ. Như vậy cho dù trong lòng thấp thỏm hoài nghi, vì dân chúng bản địa thì hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý, sau đó cho đến khi quân đội đại ly sắp xuôi nam, ngươi vẫn luôn trêu đùa Ngụy Lễ như vậy. Đợi đến khi quân đội đại ly bao vây bốn mặt, lúc Ngụy Lễ sẵn sàng hy sinh từ thủ quận thành, ngươi có thể thả ra tin đồn, nói Ngụy Lễ vì danh vọng ca tụng mà cố ý cấu kết với phủ đại thủy các ngươi, nhờ đó mới từng bước đi tới địa vị cao như hôm nay. Đến lúc đó ta muốn xem thử 20 vạn dân chúng của quận thành, có mấy người không lớn tiếng mắng Ngụy Lễ hắn không bằng heo chó, bên cạnh có mấy người thân cận còn dám tin tưởng hắn. Giang Thần Hàn thực cẩn thận hỏi. Đây là, Thôi Đông Sơn trợn trắng mắt nói, như vậy còn không nhìn ra sao, ta muốn cho Ngụy Lễ sống không bằng chết, không phải ta phê bình ngươi, nhưng ngươi đúng là không thông minh hơn Lưu Gia Hủy bao nhiêu. Đường đường là thần chính thức của sông Hàn Thực, lại giống như đứa trẻ học vỡ lòng khiêm tốn thỉnh giáo. Khẩn cầu quốc sư đại nhân chỉ điểm, Thôi Đông Sơn uể oải co mình trên ghế dựa, có biết người đọc sách chân chính không chịu nổi chuyện gì nhất không? Không phải là làm quan dưới trướng một tên hôn quân khốn khiếp, không thể bênh vực lẽ phải cho xã tắc muôn dân, liều mình can gián quân vương sau đó bị chém đầu. Bởi vì chuyện này không thẹn với lương tri, không chừng còn sẽ lưu danh sử sách. Thậm chí không phải là non sông tan vỡ, lại không có cách nào ngăn cơn sóng dữ, trơ mắt nhìn nước nhà biến mất. Bởi vì dù như vậy vẫn có thể ẩn cư lánh đời, hoặc là quốc gia bất hạnh nhà thơ may mắn, viết một ít thơ bi phẫn. Chuyện thật sự không thể chấp nhận là, hắn lắc đầu nói tiếp, những người đọc sách chân chính như Ngụy Lễ, thân là môn sinh nho gia, vì cái gọi là thiên hạ thái bình mà kiên quyết nhập thế. Lăn lộn trong quan trường cả người để y vết thương, bỏ ra tâm huyết lớn nhất, thiện ý nhiều nhất cho thế giới này. Nhưng cuối cùng thứ nhận được không phải là thiện ý, thậm chí còn là ác ý đập vào mặt. Thứ mà hắn thật sự muốn lại không có được, nhìn như hắn đã phụ lòng dân chúng quốc gia. Nhưng trên thực tế là tất cả mọi người đều phụ lòng hắn. Ta chính là muốn Ngụy Lễ nếm thử tư vị này. Giang Thần Hàn thực cảm khái nói, đặt mình vào hoàn cảnh của hắn để suy nghĩ, đúng là sống không bằng chết. Hắn rất nhanh nhớ đến vị phu nhân tình cảm khá sâu kia, thổn thức nói. Giả sử Ngụy Lễ biết được nội tình trong mật thất hôm nay, hắn nhất định sẽ hy vọng Lưu Gia Hủy đáp ứng tự tay giết mình. Thôi Đông Sơn đưa tay đậy nắp ly trà. Mặt không cảm xúc nói, sau khi Ngụy Lễ hoàn toàn tuyệt vọng, vào một thời cơ thích hợp, ta sẽ để hắn biết chuyện này. Bởi vì khi đó Lưu Gia Hủy sẽ lựa chọn, tự sát, viết một bức di thư nói cho hắn biết tất cả chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư bảo rằng cô ta thật ra là thượng khách của Phủ Đại Thủy, là gián điệp của Đại Ly, cô ta rất hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với hắn. Cuối cùng, đại khái còn sẽ nói cô ta rất yêu hắn. Tại khoảnh khắc này, Giang Thần Hàn thực thân là thần núi sông chính thức, lại gần như lông tơ đều dựng ngược, trong lòng dâng lên khí lạnh. Ngụy Lễ là một hạt giống tốt, không chừng tương lai còn sẽ là một trong số môn sinh đắc ý của ta. Cho nên ngươi cũng đừng chỉ lo xem cuộc vui, đến lúc đó nếu hắn thật sự quyết tâm tự sát, ngươi nhất định phải ngăn cản. Thôi Đông Sơn mỉm cười đứng lên, quay đầu nhìn về Giang Thần Hàn thực sắc mặt cứng ngắc, trêu chọc. Ngươi sợ cái gì? Ngươi có một người cha tốt. Nghe được câu này, tâm tình của Giang Thần Hàn thực cực kỳ phức tạp. Thôi Đông Sơn nhón chân lên, đưa tay vỗ vai hắn, mỉm cười. An ủi, sâu trong lòng ngươi có sát ý, có thể chính ngươi cũng không biết. Nhưng không sao, đối với Thôi Sàm ta thì ngươi và cha ngươi chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Các ngươi vui buồn ly hợp, thù hận tôn kính, lúc tâm tình của ta tốt thì sẽ giúp trấn an một chút. Còn lúc tâm tình không tốt, nên biết nước Thục Thượng Cổ có một loại giao long hiếm thấy, bản tính thích ăn thịt đồng loại, ta sẽ. Cặp mắt của thiếu niên tuấn tú bỗng xuất hiện một vệt màu vàng kỳ dị, vẻ mặt ngây thơ, dùng giọng nói cực kỳ trầm thấp bổ sung. Ăn sạch các ngươi, Giang Thần Hàn thực ngây người như phỗng, nhưng cổ họng khẽ nhúc nhích, lần này thật sự là mồ hôi đầm đìa. Bàn chân đang nhún lên của Thôi Đông Sơn hạ xuống đất, cười nói. Xem ngươi bị dọa kia, trở về phủ đại thủy của ngươi đi, sau này ngươi và Ngụy Lễ đều là thượng khách của Đại Ly chúng ta, là quan lớn hàng đầu, đừng sợ. Giang Thần Hàn thực đánh chết cũng không dám rời bước, không nói tiếng nào, chỉ hạ quyết tâm đứng yên tại chỗ. Lúc trước Liêu Gia Hủy bị người này nói một câu, nhìn ngươi bị dọa kia, có vẻ không gặp nguy hiểm gì, nhưng thực tế thì sao? Vậy bây giờ mình lại nghe một câu, xem ngươi bị dọa kia, chỉ chênh lệch một chữ mà thôi, có gì khác biệt? Thôi Đông Sơn ra vẻ bừng tỉnh, nói xin lỗi, lần này đúng là ngươi nghĩ nhiều rồi. Giang Thần Hàn thực chỉ giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Thôi Đông Sơn ngẫm nghĩ, xoay người cầm lấy ly trà, uống cạn một chút nước trà cuối cùng. Hắn suy nghĩ một lúc, đặt ly trà xuống, nhẹ giọng nói. Sau này được ta và cha ngươi giúp đỡ, nếu ngươi có thể thành công ăn hết. Nửa kia, liên kết chặt chẽ với vận mệnh Đại Ly, ngươi sẽ có thể hoàn toàn yên tâm. Đến lúc đó ngươi mới có tư cách ngang vai ngang vế với ta. Chắc ngươi cũng biết rõ, chuyện này gần như còn lớn hơn đại đảo. Cha ngươi không có ưu thế tự nhiên bằng ngươi, ta cũng như vậy. Giang Thần Hàn thực ngẩn ra tại chỗ, sau đó cúi đầu ôm quyền, ánh mắt nóng rực, không nói lời nào, bởi vì tất cả đều không cần phải nói. Thôi Đông Sơn phất tay đuổi người, cút đi. Giang Thần Hàn thực giống như được đại xá, còn có vẻ vui mừng quá đỗi, cả người hóa thành một chùm hơi nước màu xanh nhạt rời đi. Hai tay Thôi Đông Sơn đặt phía sau người, nhắm mắt lại, đi dạo nhiều vòng trong mật thất rộng rãi hào hoa. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào một bức tường, giống như muốn nhìn tới một nơi rất xa. Lão già, cuối cùng cũng đi rồi à, hắn cười híp mắt sải bước ra mật thất. Chuyện kiếm lai được dịch tại Tàng Thư Viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thôi Đông Sơn rón ra rón rén trở về viện, giữa chân mày còn có vẻ hài lòng thỏa ra. Không còn tu vi thì thế nào, chẳng phải vẫn có thể đùa giỡn những kẻ ngu xuẩn kia trong lòng bàn tay sao? Trong viện Trần Bình An đang thỉnh giáo Lý Bảo Bình, hỏi xem gia đình phú quý xây dựng phần mộ thì coi trọng điều gì. Bởi vì hắn luôn nghĩ sau này có tiền rồi, sẽ xây lại ngôi mộ nhỏ không có bia kia sao cho tốt một chút. Hôm nay đã cách Đại Tùy không xa, nghĩa là rất nhanh sẽ có thể lên đường quay về. Hắn dự định sau khi về đến quê nhà sẽ làm chuyện này đầu tiên. Tùy mỗi lần Trần Bình An lên núi xuống núi đều sẽ mang theo một vốc đất, làm chuyện. Hậu thổ. Thêm đất cho mộ của cha mẹ, nhưng quy tắc do người làm gốm thế hệ trước truyền xuống này, dù sao cũng không khiến người ta an tâm bằng xây một phần mộ tốt hơn. Chuyến này ra cửa đi xa, Trần Bình An đã biết được rất nhiều chuyện trước kia không biết, chẳng hạn. Sau khi chết cũng phải giống như khi sống, quan niệm này càng khiến hắn hổ thẹn. Lý Bảo Bình không biết nhiều, chỉ nói sơ qua một chút, sau đó lại bảo lát nữa sẽ gửi thư cho đại ca mình hỏi thử xem. Trần Bình An cũng chỉ chạm đến là dừng, dù sao chỉ cần trong túi có tiền, những vấn đề to lớn trước kia cũng không tính là gì nữa. Hắn bất giác nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Lý Bảo Bình xem chữ. Sàm, trong Thôi Sàm rốt cuộc viết thế nào? Chuyện này Lý Bảo Bình biết, liền dùng ngón tay làm bút vẽ lên bàn đá. Trần Bình An lại cảm thán một câu, chữ khó viết vậy à, phía sau hắn không xa, lần này đến phiên Thôi Đông Sơn mồ hôi như mưa. Chỉ cảm thấy mình vừa mới làm một chút chuyện xấu, có phải báo ứng đến quá nhanh rồi không? Không phải lão tú tài vừa mới cuốn xéo sao? Tên khốn khiếp Trần Bình An này lòng dạ còn độc ác hơn mình, đã bắt đầu chuẩn bị tiêu tiền xây mộ viết bia cho mình rồi. Trần Bình An quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên áo trắng đang ngây người như phỗng. Thôi Đông Sơn sợ đến mức xoay người bỏ chạy, hắn lo lắng không yên tìm đến Lưu Gia Hủy đang hoảng hốt, kéo cô ta đến một nơi yên tĩnh. Cố gắng ra vẻ ôn hòa nói. Lưu phu nhân, vừa rồi ta đã nghĩ thông một đạo lý, phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chỉ cần ngươi trung thành với Đại Ly, ta đảm bảo sau này ngươi và Ngụy Lễ sẽ hòa thuận mỹ mãn, con cháu đầy đàn. Lúc này hắn mới hài lòng xoay người rời đi, giơ tay vẫy vẫy, không nhìn tới phu nhân sợ đến mức quỳ xuống, đồng thời chửi mát. Có tin hay không là tùy ngươi, còn mẹ nó, nói láo thì nghe rất vui mừng phấn khởi, lời thật thì lại không tin. Dù sao lần này xem như ngươi và Ngụy Lễ gặp may mắn lớn, sau này cố gắng ân ái triền miên đi. Ông đây chúc hai người các ngươi hạnh phúc đến già. Hắn lén lút trở lại viện, thấy kẻ lòng dạ độc ác Trần Bình An đang ngồi một mình trên ghế đá, dùng chảm long đài mài thanh đao tường phủ kia. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngơ ngác nói, thế nào, và bắt ta bỏ qua cho phủ Đại Thùy mới được sao? Không đến nỗi chứ, không được, chuyện tiện tay làm có thể xem tâm tình, nhưng chuyện liên quan đến bá nghiệp Đại Ly, làm sao có thể thay đổi dự tính và bố cục ban đầu? Trần Bình An quay đầu nhíu mày hỏi, ngươi đã hai lần lén lén lút lút ở bên ngoài, muốn làm gì? Thôi Đông Sơn chỉ thanh đao hẹp trong tay Trần Bình An. Làm gì vậy chứ, mải đao xoèn xoẹt, thật là khiếp người. Trần Bình An tức giận nói, sau này chỉ cần ngươi an phận thủ thường, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nếu do loại người như mình nói ra, thôi Đông Sơn đánh chết cũng không tin. Nhưng nếu từ miệng Trần Bình An nói ra, hắn lại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn vội vàng đi tới chỗ Trần Bình An, lúc đầu bước chân còn lơ lửng, nhưng càng đi càng nhanh, càng đi càng ung dung, cuối cùng chạy chậm chậm đến bên cạnh bàn đá, nằm trên mặt bàn thấp giọng nói. Tiên sinh, vừa rồi ta đã làm một chuyện tốt giúp đỡ người khác, thật như vậy. Ngài có tin không? Trần Bình An ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương, cuối cùng gật đầu một cái. Tại khoảnh khắc này thôi Đông Sơn thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Có thể tưởng tượng trong chuyến hành trình này, thiếu niên Thôi Sàm đã gặp nhiều tai nạn đến thế nào. Thôi Đông Sơn nịnh hót cười nói, tiên sinh, hay là để ta giúp ngài mài đao, làm đệ tử cứ luôn chơi bời lêu lổng như vậy, ăn ngủ cũng khó yên. Trần Bình An liếc hắn một cái, cút. Thôi Đông Sơn ra vẻ thở dài, thẳng lưng đứng dậy, cung kính chắp tay thi lễ. Sau đó mới xoay người nghênh ngang trở về phòng mình, vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình rất tốt. Trần Bình An nhìn bóng lưng tiêu sái của đối phương, cảm thấy kỳ lạ. Có phải tên kia lúc trước ở dưới giếng quá lâu, não cũng vô nước rồi? Cách chương.